Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, bế quan, 21 triệu chân bảo điểm. Được con số này, đạo lăng phi thường thỏa mãn. Đây là một bút lượng lớn của cải, vũ trụ chí tôn đều rất khó lấy ra. Đi đầu tu bổ tinh thuyền, lẫn lộn tinh thần vô cực tinh đi. Mua 5 triệu chân bảo điểm liền gần đủ rồi. Hỗn độn cổ tỉnh cân nhắc một hồi. Này tinh thuyền dù sao cũng là thanh sứ giả chi vật, đạo lăng là muốn trả lại. Cho tới tiên thiên thai thể, tiêu tốn giá cả liền lớn hơn. Còn muốn cải tạo một phen, ít nhất cũng phải đập ra 10 triệu chân bảo điểm money. Đạo lăng không do dự, đem những bảo vật này một mạch toàn bộ mua lại. Hắn liền bắt đầu bế quan. Vũ trụ sơn đem mở, hóa ra một cái phân thân bắt buộc phải làm. Hơn nữa một khi hóa đi ra, thực lực của hắn sẽ hao tổn, còn cần chậm rãi khôi phục. Này cần thời gian. Đúng rồi, ta điều thứ tư thánh phẩm long mạch, cần muốn bảo vật gì mới có thể hóa hình? Đạo lăng hỏi một câu. Hỗn độn cổ tỉnh vắng lặng một hồi nói rằng, như vậy trả giá liền lớn hơn. Trên người ngươi nửa giọt không tới đế huyết khẳng định có thể, bất quá như vậy đánh đổi quá lớn. Ngươi vẫn là trước tiên tích góp chân bảo điểm, làm một cái phân thân đi ra, tiêu tốn tiền tài sẽ ít đi rất nhiều. Ngươi hiện tại mua loại tầng thứ này chân bảo, trả giá rất lớn. Đạo lăng rõ ràng, tỷ như thích dung cường giả loại này, ở vũ trụ sơn mua bảo vật, trả giá thật lớn, mất giá rất nhiều. Mà đạo lăng muốn ở đại thánh cảnh giới sớm diễn biến 10 đại thánh phẩm long mạch, cần thiết đánh đổi rất lớn. Hắn hiện tại còn không chịu đựng nổi. Đại thánh cảnh giới diễn biến toàn bộ thánh phẩm long mạch, rất mạnh sao? Đạo lăng hỏi. Phí lời, khẳng định phi thường mạnh. Một khi toàn bộ biến hóa ra, đến thời điểm một lần vượt cửa ải, thần lực phải nhận được vũ trụ tẩm bổ. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, nếu như có thể thành công lời nói, đến thời điểm ai có ngươi thần lực cường, bởi vì huyền vực cách cục, để đạo lăng có cơ hội pháp lực ngập trời, lực ép đại chí tôn, có thể so với vũ trụ chí tôn. Thế nhưng hắn muốn đột phá, bước vào thánh chủ cảnh giới, còn muốn diễn hóa ra 10 đại thánh phẩm long mạch, thậm chí lên cấp thời khắc, nhất định sẽ tao ngộ rất lớn trở ngại. Rốt cuộc đạo lăng đánh vỡ một loại thường quy, trong cơ thể hắn nhưng là có 9 cái vũ trụ tổ long mạch tinh hoa, thậm chí tụ hợp cùng nhau, hóa ra một cái độc nhất vô nhị long mạch. Kỳ thực ta lo lắng nhất ngược lại không là những này, độ khó cũng không lớn, tìm kiếm các đại vũ trụ tinh hoa liền được rồi. Hỗn độn cổ tỉnh tiếng trầm nói, chủ yếu là ngươi thứ 10 điều long mạch, nhìn như lên cấp, kỳ thực cùng 9 đại long mạch liền làm một thể. Nếu như toàn bộ tiến hóa đến thánh phẩm long mạch, hay là hình thành một loại mới cách cục, rất khả năng biến thành một cái long mạch. Nếu như vậy, sẽ xuất hiện một ít không suy tính được biến số. Đạo lăng lắc lắc đầu, việc này còn không phải hắn có thể lo lắng, rốt cuộc vẫn chưa đi đến một bước này. Vào lúc này hắn lấy ra một vật, một cái màu vàng vật chất, như là một cái bảo nhãn, cực đoan khủng bố, nhìn như rất nhỏ, kỳ thực như là một cái nội vũ trụ, một cái khủng bố vực sâu, sâu không thấy đáy, nó bị hỗn độn che lấp, như là hỗn độn bên trong một cái mắt dọc, mông lung vạn cái tử khí, dáng lành hừng hực, thần thánh khí tức phân tán, nó vô cùng thần bí, không nhìn ra cái gì sâu cạn đi ra. Đây là một cái bảo nhãn, mạnh mẽ chấn thế, sâu không lường được, như là một cái thần bí vũ trụ đang phát sáng. trẻ xuôi tổ khí, đây là hỗn độn cổ tỉnh sợ hết hồn, lắp bắp nói, tại sao ta cảm giác đến tổ long mạch khí thế, từng trải nhiều chuyện như vậy. Đạo lăng đối với hỗn độn cổ tỉnh phi thường tín nhiệm, trên người hắn mạnh nhất một món đồ, cũng có nó, vậy thì là tổ long mạch bảo nhãn. Bảo nhãn cùng đạo lăng huyết thống tương thông, hắn thường thường lấy huyết thống tẩm bổ bảo nhãn, hiện tại bảo nhãn mới xuất hiện, rồi cùng đạo lăng khí thế sản sinh cộng hưởng, thậm chí nguyên thủy động thiên đều ở tự chủ vận chuyển. Thập đại long mạch phát sáng, nguyên thủy động thiên dung hợp vũ trụ chủng, bất quá vũ trụ chủng uy năng còn chưa từng triệt để phóng thích. Nhất định phải bước vào chí tôn cảnh, diễn biến sức mạnh quy tắc, mới có thể làm cho vũ trụ hạt giống tiềm năng triệt để bạo phát. Bất quá vũ trụ hạt giống không trọn vẹn rất lợi hại. Đại đạo cực kỳ phức tạp, bị chư thiên vạn giới vũ trụ đánh vào rất nhiều in dấu. Chỉ có nguyên thủy áo nghĩa mới có thể giá nô hắn. Không biết vì sao, từ khi dung hợp vũ trụ hạt giống sau, cái này bảo nhạn tựa hồ cũng muốn chui vào đạo lăng động thiên bên trong. Ngươi nói cái gì? Tổ long mạch bảo nhãn, hỗn độn cổ tình kém chút nhảy lên đến, đỏ mắt lên nói, ngươi dĩ nhiên có loại này tiên chân, đây là mạnh nhất bảo nhãn A, có tư cách hóa thành đế phẩm long mạch, nếu như cái này bảo nhãn, tùy tiện phiêu lưu ở trong vũ trụ, nó đều có thể tự chủ tu luyện, hóa thành một cái không gì sánh kịp long mạch. Ta chuẩn bị đem bảo nhãn cùng tiên thiên thai thể hòa vào nhau. Đạo lăng nói rằng, không được, không được, ta kiên quyết phản đối. Hỗn độn cổ tình không tán thành. Đây chính là tổ long bảo nhãn, cho tiên thiên thai thể sử dụng. Nói thật có chút lãng phí. Lãng phí, đạo lăng cau mày nói, tiên thiên thai thể không phải có thể vô hạn trưởng thành à? Nói là nói như vậy, thế nhưng điều này cũng quyết định bởi với tư chất vấn đề. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, tiên thiên thai thể dùng ngũ sắc tiên chân tụ hợp mà thành. Tư chất tất nhiên nghịch thiên, nhưng là nó cùng tổ long bảo nhạn so ra, còn chưa đáng kể, không cùng một đẳng cấp. Đạo lăng cau mày nói nhẹ. Muốn tìm được vượt qua tiên thiên thai thể phân thân là biết bao khó khăn. Đạo lăng lời này nói không sai. Hỗn độn cổ tỉnh thở dài nói, nói cũng là, chỉ có điều tiên thiên thai thể mạnh mẽ ở chỗ thân thể mà không ở chỗ động thiên. Ta kiến nghị ngươi đang đợi, nói không chắc có cơ duyên tìm tới thế giới thạch, lúc này mới có thể cùng tổ long bảo nhãn hoàn mỹ phối hợp. Hỗn độn cổ tỉnh lại hỏi tổ long mạch sự. Đạo lăng đem ngày đó tình huống nói ra. Điều này cũng cùng tiểu thất có quan hệ. Tổ long khí, hỗn độn cổ tỉnh giơ chân mắng to. Ngươi bị hãm hại, tổ long khí quá quý trọng. Loại này kỳ chân đối với hắn căn bản không có tác dụng quá lớn. Đối với ta mới có bằng trời tác dụng. Xấp xỉ nhiều như vậy tổ long khí à? Bát bảo này vương bát đạn khẳng định đều ăn vụng. Đạo lăng một trận mặt hắc, hắn liền biết tổ long khí không đơn giản. Ngươi hiện tại nếu là dùng những tổ long khí này, căn bản không cần tìm cái gì chân bảo, trực tiếp liền có thể một lần hóa thành thành phẩm long mạch, thậm chí động thiên căn cơ hùng hậu như trời. Đạo lăng ra mặt đều là run lên. Lúc đó hắn cũng không biết tổ long khí tác dụng, cảnh giới của hắn còn phi thường thấp, bát bảo hiện tại còn đang liều mạng trấn áp hoàng táng địa, đạo lăng cũng lười nguyên rủa nó. Sau đó một quãng thời gian, đạo lăng bắt đầu bế quan, cũng bắt đầu luyện chế tiên thiên thai thể, tìm hiểu tam thập tam trọng thiên tạo hóa mật văn. Khoảng thời gian này đạo hạnh của hắn tăng mạnh hơn nhiều. cảm giác rất nhanh sẽ có thể khắc lại tầng thứ 10 tạo hóa mật văn. Đến thời điểm tam thập tam trọng thiên uy năng sẽ nâng cao một bước. Đạo Lăng cũng bắt đầu tìm hiểu cổ tiên ấn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng trôi qua, cửu tuyệt thiên đâu đâu cũng có lời đồn đãi chuyện nhảm. Dòng dã một tháng, hoang táng địa tình huống thế nào bọn họ không rõ lắm. Truyền thuyết đều đem trời giáng ra một cái lỗ thủng lớn. Đủ có hai cái tạo hóa thiên binh giết hướng về phía hoang táng địa. Vũ trụ sơn nội bộ không bình tĩnh. Khoảng thời gian này đi ra một vị lại một vị tuyệt thế kỳ tài. Coi như là ngoại giới cổ xưa đạo thống cũng nhiều lần xuất thế. Bị phong ấn tuyệt đại thiên kiêu lần lượt đi ra. Thiên phong càng ngày càng nóng náo loạn. Bất quá đi ngang qua thiên phong đỉnh cửa đại điện đệ tử. Dồn dập sợ mất mật. Luôn cảm giác bên trong có một khẩu thần lô ở thức tỉnh. Ép bọn họ nghẹt thở. Thân thể đều muốn vỡ diệt. Đại sư huynh thật giống ở tu luyện cái gì tuyệt kỹ. Tình huống như thế đã kéo dài nửa tháng. Thậm chí lại quá nửa tháng. Điện nội khí tức đại biến. Khủng bố chi uy ở thông thiên. Tựa hồ muốn đem bầu trời đều chọc thủng. Thật là khủng khiếp. Thiên phong các nơi đều cảm giác được một loại đi ngược chiều phạt tôn sức chiến đấu ở thức tỉnh. Bạo phát, khuếch tán, để bọn họ dồn dập nghẹt thở. Đại sư huynh xuất quan, thật giống muốn đi tới vô lượng kim sơn. Ngoặc kép, hết chương.